hai cái bánh bao buổi sáng thiếu chút nữa toàn bộ nhổ hết ra. Lần này hắn hoàn toàn xác định, cái tên đầu béo mập cừu này thật sự là đầu bếp. Cách chương.